Vì tồn tại, chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm ấy, các anh em uống rượu đến rạng sáng 3 giờ. Toàn bộ người trong căn phòng đều say tí bỉ, nhưng trong lòng mỗi người đều vui vẻ, sáng khoái, hiển nhiên So Gay và Kim Chê Chung không sảng khoái. Bọn họ phải nâng hai người đàn ông to lớn, đặc biệt đối với Kim Chê Chung mà nói. Dung Yun Ho thân cao nên hoàn toàn đè bẹp nó. Hai người cật lực nâng hai anh em họ Dung vào trong xe. So Gay lái xe về nhà. Chê Chung, em ổn chứ? So Gay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Chê Chung đỏ lên. Hết nâng rồi ôm Dung Yun Ho. Ổn ổn mà, Hi Ung, anh đi ngủ trước đi. Em không sao đâu. So Gay gật đầu, cậu đỡ Dung Yun Tae về phòng. Lúc bước ra xem, Chê Chung đã nâng Dung Yun Ho đến cửa phòng. Kim Chê Chung xấu hổ cười cười với So Gay. So Gay nói, em đói không, anh đi làm chút cơm. Buổi tối chưa ăn gì cả, hay là để em đi cho. Đồ đạc trong đây, em biết rất rõ, quên đi, nhìn hai người bọn họ là biết không tỉnh nổi rồi. Anh chủ yếu là sợ mọi người đói thôi. So Gay nói xong, vẫy vẫy tay rồi tiến vào trong phòng. Kim Chê Chung vẫn quyết định đi làm chút gì đó. Cho So Gay ăn một chút cũng tốt. Chê Chung tới phòng bếp, làm một bát mì, thanh thanh đạm đạm, vừa mới chuẩn bị bưng bát lên lầu. Xoay người lại, đột nhiên bị ai đó kéo một cái. Khiến Chê Chung sợ giật cả mình. À, anh tỉnh rồi à? Làm em sợ muốn chết. Kim Chê Chung nhìn Dung Yun Ho gắp mì ngồi ăn. Nói, ừ tôi ngửi thấy mùi. Rất đói, mắt Yun Ho vẫn ửng đỏ. Nói. Anh vẫn thấy khó không chờ Chê Chung nói xong câu, khó chịu sao? Trong dạ dày Dung Yun Ho liền cuộn lên một trận, sau đó chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Kim Chê Chung đứng dậy chạy tới, nhìn Dung Yun Ho quỳ trước bồn cầu, không ngừng nôn mửa. Kim Chê Chung chạy tới, khom người, vỗ lưng Dung Yun Ho. Chê Chung vô tình nhìn thấy, trong bãi nôn có pha lẫn vết máu. Mở to hai mắt, chờ Dung Yun Ho nôn xong. Hắn suy yếu mà dựa vào tường, thở hổn hển, anh nôn ra máu rồi. Kim Chê Chung lấy khăn ướt đưa cho Dung Yun Ho. Có lẽ, do bị đau cổ họng, nói xong, còn miễn cưỡng ho khan hai tiếng. Yun Ho cầm lấy khăn mặt, tay có chút run mà lau mặt. Em là người học trường y. Kim Chê Chung hiển nhiên rất tức giận với câu trả lời lừa gạt trẻ con này. Nhưng Dung Yun Ho lại cau mày, không nói gì. Chỉ đứng lên, chậm rãi bước ra, Chê Chung đỡ lấy Yun Ho, lại bị Dung Yun Ho dùng tay đẩy ra. Dung Yun Ho đi vào phòng dành cho khách, Chê Chung lẳng lặng đứng ở cửa. Sau đó ghé tai vào cửa, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Có chút bất an và quay về phòng, nó cầm lấy vài quyển sách rồi lật xem. Dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói, hẳn không thể là bệnh lao phổi. Thân thể của Yun Ho vẫn coi như khỏe mạnh, nhưng anh ấy cả ngày uống rượu uống cà phê. Nếu là bệnh đau bao tử đơn giản, thì chính là xuất huyết dạ dày cấp tính, hoặc là có liên quan đến phế quản. Chê Chung cố gắng nhớ lại chi tiết để xác định chứng bệnh. Cũng không biết vài điểm, liền mơ màng nằm lên bàn mà ngủ. So Gay, So Gay, em đừng quên mua chút thịt về nhé. Chê Chung bị tiếng la ầm ĩ ngoài cửa đánh thức, có lẽ là Dung Yun Tae đi. Chê Chung dụi dụi mắt, nhìn thấy mình đang đè lên quyển sách, nó vẫn không yên lòng, toàn thân đau nhức, nó đi rửa mặt, rồi bước ra ngoài. Kim thiếu gia, tỉnh rồi à, hôm qua Dung Yun Ho không tửu hậu loạn tính một. Nhân cơ hội mà vô lễ với Chê Chung của chúng ta chứ. Dung Yun Tae trưng ra nụ cười như muốn bị đánh. Mặc quần ngủ, đi chân trần, đứng ở lầu một ngẩng đầu hỏi. Yun Dung Yun Ho đâu? Chê Chung đột nhiên cảm thấy gọi Yun Ho lộ ra vẻ quá thân thiết. Liền đổi cách xưng hô. Anh ấy đi siêu thị với So Gay rồi. Sao thế? Dạ dày của Dung Yun Ho không tốt sao? À ừm, dạ dày của anh ấy vẫn luôn không được tốt. Là bẩm sinh rồi. Chê Chung trầm tư, Dung Yun Ho nhún nhún vai. Liền mở tivi, nghe tin thời sự của nước Mỹ. Lúc So Gay và Dung Yun Ho xách đủ loại thực phẩm về nhà, Dung Yun Tae đã sớm ngồi bên bàn ăn. cầm dao nĩa chuẩn bị khởi động. Chê Trung đứng dậy mở cửa. Một tia gió lạnh lén chui vào. Chê Trung tỉnh rồi à? So Gây mỉm cười xoa xoa đầu Chê Trung. Chê Trung gật gật đầu, Dung Yun Ho mặc áo gió màu đen, xách đồ tiến vào cửa. Cũng không nói gì, lúc ăn cơm, Chê Trung đặc biệt quan sát Dung Yun Ho. Hắn ăn rất ít, nhíu mày uống vài ngụm sữa bò. Máy bay sẽ cất cánh vào 11 giờ sáng. Thu dọn hành lý, quay về Hàn Quốc, quá tốt, Dung Yun Tê búng tay một cái. Nhìn So Gây đầy lưu mạnh mà nhướn mày. So Gây Hi-ung, lát nữa em có chút chuyện muốn xin anh chỉ bảo. Anh ăn cơm xong thì lên phòng em nhé. Em đi thu dọn hành lý trước đây. Nói xong, Chê Trung lau miệng đi lên lầu 2. So Gây gật đầu, nói, ừ, được, Chê Trung. So Gây gõ gõ cửa cho có tính tượng trưng. Hi-ung, hôm qua em thấy Dung Yun Ho nôn ra máu. Việc đó, dạ dày của anh ta không được tốt cho lắm. Uống rượu liền trở nên như vậy. Hi-ung, anh cũng lừa em. Kim Chê Trung sốt ruột, nhăn mày. Không phải, Chê Trung, em nghĩ đi, anh chính là bác sĩ. Nếu có chuyện gì thì đã sớm giúp anh ta uống thuốc chích tiêm rồi. Em vẫn không tin anh sao? Chê Trung sau khi nghe xong, cảm thấy cũng đúng, tìm không được lý do nào để phản bác. Được rồi, Chê Trung, thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta về Hàn Quốc ăn Tết. Trước khi đi, Chê Trung lấy cớ trong trường có đồ quên mang về. Chạy tới trường học, tìm thấy giáo sư của mình. Giáo sư rất thích Kim Chê Trung. Vừa vâng lời vừa chịu khó. Giáo sư, em chuẩn bị về Hàn Quốc ăn Tết. Đúng lúc chào tạm biệt với thầy. Em cũng có một vấn đề muốn xin chỉ giáo. Chê Trung nói qua loa tình hình. Giáo sư suy nghĩ một hồi rồi đáp. Thầy chỉ nghe em miêu tả, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng nếu thân thể cậu ta tạm thời không có biểu hiện gì khác thường, thầy cảm thấy cũng không phải trọng bệnh, em phân tích cũng đúng, khả năng cao nhất chính là bệnh xuất huyết dạ dày, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem. Chê Trung cảm ơn giáo sư. Lúc bước đến cửa trường, chỉ thấy chiếc Maybach của Dung Yun Tê dừng ở trước cửa. Chê Trung lên xe, bay về Hàn Quốc, khắp Hàn Quốc cũng vắng lặng trong mùa đông lạnh giá, nhưng trên đường cũng không lộ ra vẻ quạnh quẻ. Thường xuyên nhìn thấy nữ sinh cao gầy mặc tất chân quàng khăn choàng cổ. Còn có đủ loại đủ dạng mặt tiền cửa hàng. Khoảng cách đến năm mới còn có một quãng thời gian. Dung Yun Ho và Dung Yun Tê vừa về nhà liền bận tối mày tối mặt. Trước cuối năm, cần đủ loại biểu bảng báo cáo và hoàn tất công việc. Mẹ nó, anh biết Dung Yun Ho không thể nào hảo tâm như vậy mà. Mang ông đây trở về từ Mỹ, thì ra chính là tìm sức lao động của thanh niên trai tráng. Dung Yun Tê tháo cà vạt, ngã lên ghế sofa của phòng làm việc, than phiền một trận với So Gây. Vậy anh quay về Mỹ là được. So Gây mang theo ánh mắt hình viên đạn. Lật biểu bảng báo cáo cuối năm. Không muốn, anh thích nhàm chán cùng với em cơ. Người khác đều cút hết cho anh. Dung Yun Tê ôm lấy So Gây từ phía sau. Nắm lấy cằm của So Gây rồi hôn lên môi cậu. Chậm rãi luồn tay vào trong áo cậu đầy khiêu khích. Hôn lên lỗ tai So Gây. Đầu lưỡi chậm rãi trượt xuống dưới. Em muốn về nhà. Dung Yun Ho ngồi trong phòng sách. Mở laptop, gõ bàn phím, hiển nhiên quên mất Kim Chê Trung đang đứng ở cửa. Em phải về nhà, Kim Chê Trung vặn to volume, nói, Dung Yun Ho ngây người một chút, tháo mắt kính xuống, xoa ấn huyệt thái dương, nói, hửm, em muốn về một chuyến. Chê Trung đứng ở cửa nói, tôi cảm thấy không ổn. Dung Yun Ho nhìn thẳng vào Kim Chê Trung, khiến Chê Trung cảm thấy có chút sợ hãi. Đã 8 năm rồi, ba mẹ em còn sống hay đã chết em cũng không biết. Anh cảm thấy như vậy thỏa đáng sao? Dung Yun Ho hiển nhiên bị chấn động bởi một Kim Chê Trung như vậy. Tính cách Kim Chê Trung trong thời gian qua luôn dịu ngoan. Chưa từng nói không, càng đừng nói đến việc cãi lại giống như thế này. Dung Yun Ho đứng dậy, đi đến trước mặt Chê Trung. Mang theo vẻ mặt phức tạp mà nhìn nó. Xoa mặt nó. Vịn lấy vai nó, Dung Nghia, của chúng ta, xem ra đã trưởng thành rồi biết cãi lại rồi. Ngữ khí của Dung Yun Ho mang theo 10 phần trào phúng. giống như đang suy nghĩ gì đó. Em sẽ không đi, chỉ muốn quay về nhìn một cái. Anh có thể đi theo em. Tôi không đi, cậu cũng không được phép đi. Quăng lại một câu nói. Dung Yun-ho quay về gian phòng của mình. Kim Chae-chung âm thầm siết chặt nắm tay. Một, Tửu Hậu loạn tính. Cái này là ta chỉ tự định nghĩa theo lối suy nghĩ của mình thôi nhé. Ta nghĩ câu này có nghĩa là tính cách trở nên hỗn loạn sau khi uống rượu. Và khi ta xuất từ này, bằng tiếng Trung, thì nó ra khá nhiều hình XXX nên mọi người tự hiểu nhé che mặt. Cách chương.